9 giấc mộng xuân của nữ hái hoa tạp, chương 1, cùng ngủ, 1, góc truyện audio.com, bóng đêm tràn ngập khách điếm chìm trong yên lặng, hành lang bên ngoài phòng khách truyền ra tiếng ngáy của nam nhân, to nhỏ không đồng đều. Đường Hoan yên lặng không một tiếng động đi về phía trước y như một con mèo đêm, cuối cùng cũng dừng lại trước gian phòng khách phía cuối hành lang, lúc hoàng hôn ở trên đường nàng đã nhìn thấy hắn đang ở trong gian phòng này. Người đó có một đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, sau khi tiến thẳng vào trong khách điếm, hỏi phòng trả tiền, sau đó đi lên trên lầu, đối với xung quanh không thèm liếc mắt lấy một cái. Hắn mặc áo dài màu xám giản dị, cước bộ không nặng không nhẹ, mỗi lần bước lên bậc thang bằng gỗ, âm thanh phát ra đều giống y như nhau. Hai sườn áo theo cử động của hắn mà bay lên, lộ ra hai chân thon dài bên trong đang luân phiên nâng lên. Quần trong màu trắng cùng đôi giày màu đen, đơn giản gọn gàng, mang đến cho người xem một loại cảm giác nói không nên lời. Hắn lên lầu, ánh mắt của nàng cũng lên theo, lại chỉ nhìn thấy mỗi sườn mặt hắn, rồi bất chợt ánh mắt của hắn chợt đảo qua, lạnh lùng như băng. Lòng Đường Hoan rung động, nàng muốn nam nhân này. Sư phụ nói, đêm đầu tiên của nữ nhân vô cùng ý nghĩa, nhất định phải tìm một người đẹp để phá đi. Đường Hoan liếm liếm môi, không ngờ mình vừa mới xuống núi đã gặp ngay tuyệt phẩm. Ngón trỏ chạm vào đầu lưỡi rồi nhẹ nhàng đặt lên giấy dán cửa sổ, chờ cho đến khi chỗ đó thật ẩm ướt, một ống trúc cũng theo đó tinh tế đi vào, không có lấy một chút tiếng động. Nam nhân lạnh lùng đều rất khó đối phó, tốt nhất vẫn nên dùng một chút thủ đoạn. Nửa khắc sau, Đường Hoan đẩy cửa ra, lặng lẽ đi vào, tiến thẳng tới đầu giường. Cửa sổ mở ra, ánh trăng sáng tỏ chiếu vào, nam nhân nằm yên trên giường. Đường Hoan ngồi xuống một bên, vừa lòng đánh giá nam nhân này. Nhìn, nàng không nhịn được vươn tay sờ nắn khuôn mặt tuấn tú trắng nõn của hắn. Ngay cả bộ dáng khi ngủ cũng lạnh lùng như vậy, liệu người này khi nóng sẽ thế nào? Đến khi đầu ngón tay của nàng chỉ còn cách khuôn mặt tuấn tú của hắn mấy tấc, mi tâm của nam nhân khẽ nhúc nhích. Đường Hoan thầm nghĩ không ổn, đang muốn lắc mình chuồn đi thì trước mắt ập tới một tia sáng lạnh, sau đó lạnh lẽo tràn vào, cho đến khi nàng có phản ứng lại, đã là một kiếm cứa cổ đau nhức. Nàng che cố, máu đỏ tươi ấm áp tràn đầy ra như ly nước trà, sau đó theo khe hở trên ngón tay nàng chảy ra ngoài. Đường Hoan muốn chửi bới, chẳng qua nàng chỉ là muốn kiếm một gã nam nhân, chỉ nghịch một tẹo mà đã mất mạng là sao? Tầm mắt chuyển mơ hồ, nàng không thấy rõ nét mặt của gã nam nhân này, chỉ nhìn thấy hắn hình như đang ngồi dậy, quay mặt về phía nàng, lao kiếm. Nàng không cam lòng, ngay cả hương vị của nam nhân nàng còn chưa có hưởng qua. Thân thể không chịu khống chế đổ ra đằng sau, Đường Hoan ấn vào vòng ngọc trên tay. Hắn giết nàng, nàng cũng muốn hắn chết, còn muốn khiến cho hắn vì không được thỏa mãn mà chết. Bên trong vòng tay có dâm độc do sư phụ trước khi chết để lại cho nàng, tên là Cửu Hoan. Nam nhân chúng phải nó, sẽ hôn mê ngay lập tức, sau đó ở trong 9 giấc mộng xuân mà tinh tẫn nhân vong. Gáy chạm xuống đất, nàng đã không còn cảm giác đau, chỉ gắt gao theo dõi hắn. Tống Mạch cảm thấy điều gì, quay đầu liếc mắt sang. Nữ nhân trừng mắt nhìn hắn, chết không nhắm mắt, hắn không động đậy, mặc kệ nàng có mục đích gì, nửa đêm lẻn vào phòng hắn, nàng. Góc truyện audio.com, đáng phải chết, đeo nhuyễn kiếm vào sau lưng, Tống Mạch đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Đột nhiên sau đó, thể lực mất hết, hắn ngã trở về giường. Có sóng nhiệt theo tứ chi bốc lên, Tống Mạch nhíu mày, biết mình đã trúng độc, hắn không dám chậm trễ, nằm yên một chỗ, ngưng thần vận công, cố bức ra dâm độc trong cơ thể. Sao, người chết hồn lìa khỏi xác, Đường Hoan thấy mình đang bay lên, vật vờ trên thân thể của hắn. Mặc dù không có nước mắt, nàng vẫn muốn khóc, sư phụ đi rồi, sẽ chẳng có người nào quan tâm tới nàng nữa, nhưng vì sao nàng mới vừa xuống núi đã chết vậy? Nàng còn chưa có sống đủ, nàng không muốn tới âm tào địa phủ gặp sư phụ đâu. Ánh sáng chợt lóe lên, đối diện hiện ra một nữ nhân tuyệt đẹp. Giỏi cho nha đầu ngốc này, vì sư tính ra con gặp nguy hiểm, ngay cả nam nhân cực phẩm đưa đến cửa còn không cần, vô cùng lo lắng chạy tới cứu con thế mà một chút cũng không nhớ vi sư. Ngoạc kép, Đường Hoan choáng váng, đầu óc ngu ngơ, sư phụ không phải người, sư phụ người cứu con đi, con còn chưa ăn được nam nhân, con không muốn chết. Từ nhỏ nàng lớn lên bên cạnh sư phụ, nàng đã có thói quen gặp khó khăn là xin sư phụ giúp đỡ, nay nàng đã thành quỷ, nhìn thấy bây giờ cũng là quỷ hồn của sư phụ, có cái gì đáng sợ sao? Sư phụ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chọc chọc chán nàng. Ai bảo con không nghe lời, ta đã bảo con luyện tập công phu cho tốt rồi hẵng xuống núi, con không nghe, nghĩ chỉ cần khinh công giỏi thì sẽ không sao. bây giờ xuống núi cái là biết bằng cái công phu mèo quả của con, Hái công tử thiếu gia vương tôn quý tộc thì không có việc gì, nhưng con thấy chưa, võ công của người này còn cao hơn cả ta, con muốn, Hái, hắn, còn không phải là đưa cổ lên chịu chết sao? Ngoà kép, con đâu có biết võ công hắn cao, Đường Hoan Hoan ức cúi thấp đầu. Sư phụ hừ một tiếng, lười không thèm tranh cãi với đồ đệ. Quên đi, lần này xem như cho con bài học, về sau trước khi động thủ, cần phải xác định xem mình có mạng mà ăn không. Nói xong thì thô lỗ giữ chặt bả vai đồ đệ kéo hồn phách Đường Hoan trở về thân thể nàng. Hồn phách Đường Hoan trở về vị trí cũ, con ngươi vừa mới đứng yên nhất thời sáng lên. Dường như vẫn chưa kịp thích ứng lại với cơ thể nên nàng tiếp tục nằm yên một chỗ, lát sau mới đứng dậy khen ngợi không dứt. Sư phụ, người thành thần tiên rồi sao? Còn có thể khởi tử hồi sinh nữa. Ngoà kép, sư phụ liếc mắt nhìn nàng một cái, sờ lên miệng vết thương đã khép miệng của nàng, giận dữ quát. Thần tiên, nghĩ đến đẹp, ta chỉ là một tiểu quỷ, bởi vì, hãy, được Diêm Vương, hẳn sùng ta, mới cho ta một ít pháp thuật. A Hoan à, ta hiện tại không có khả năng lớn gì, không thể giúp con thoát hiểm. Mà một mạng đền một mạng, nếu Tống Mạch vì con mà chết, con cũng không sống được. Chỉ có con tự mình giúp hắn giải độc cứu về tính mạng của hắn, con mới có thể sống. Ngoà kép, a, ngoà kép, Đường Hoan khiếp sợ trừng to mắt không để tâm đến việc vì sao sư phụ biết tên của nam nhân này, mặt mày nhăn nhó đau khổ nói. Nhưng mà cửu hoan thì làm gì có thuốc giải, năm đó chính mồm sư phụ nói cho nàng, nói là cửu hoan chính là đệ nhất dâm dược của hái hoa tặc. Cách chương.